Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, ẩn tàng mật thám. Phạm Hoa một trận bận rộn về sau, đặt trước tốt buổi tối ngày mai tiến về thủ đô, hai người vé máy bay, quyết định hành trình về sau. Tối nay Ló Cao liền có thể an tâm thu thập hành lý. Lý Minh hút thuốc xong đi vào phòng khách. Phạm Hoa cũng đúng lúc đem tin tức này nói cho mỹ nữ lão bản. Lão bản nói, buổi tối ngày mai tự mình đi phi trường đón chúng ta đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, biết, Lý Minh đối tin tức này cũng không phải là đặc biệt cảm mạo. Hắn hiện tại ở đâu đều được, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tiếp tục tại linh giới bên trong phát triển. Hai người đi hướng buồng điều khiển, tiếp tục đổ bộ thế giới trò chơi. Vù vù, hai đạo bạch quang xuất hiện tại đã dần dần tối tăm thế giới trò chơi bên trong. Mấy tên đội viên đã sớm tại ven rừng rậm chờ. Trông thấy hai người online, Tịch Mịch Như Yên lập tức phát tới tổ đội mời. Sáu tên đồng đội tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Lúc này Ma Âm Lâm bên trong, khắp nơi có thể thấy được ngay tại nhiệm vụ rất nhiều người chơi đội ngũ. Đã đem chỉnh cánh rừng bên trong rất nhiều quái vật đổi mới khu chiếm cứ hơn phân nửa. Chúng ta nhất định phải tăng tốc nhiệm vụ tiến độ, bằng không về sau đều muốn cùng đại bộ đội người chơi đã tranh đoạt nhiệm vụ khu vực đây. Phạm Hoa im lặng nói ra, lần này là ta liên lụy các ngươi. Lý Minh cười nói, nếu không phải vì thăm dò Vân Yên Sơn Trại, đoán chừng bọn họ đã hoàn thành nơi này nhiệm vụ, dẫn trước đại bộ phận người chơi, miễn cho lúc này thời điểm còn muốn cùng người khác chiếm trước nhiệm vụ khu vực. Không có việc gì, chúng ta tìm tiếp, nhất định có thể tìm được không có người địa phương. Tịch Mịch Như Yên cười nói, bọn họ trong rừng rậm vừa đi vừa về tìm tòi. Tìm kiếm lấy không có người chơi chiếm cứ khu vực, cũng thuận tiện tìm kiếm nhiệm vụ mật thám tung tích. Rất nhanh, phía trước trong rừng rậm, một mảnh tụ tập đại lượng cấp 37 quái vật hư không địa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nơi này quái vật, toàn bộ là thân hình cao lớn vượn người, tên là tảng đá vượn người. Bọn gia hỏa này tại giữa đất trống đi qua đi lại. Mỗi cái quái vật trên vai gánh lấy một khối đá lớn. Chỉ cần có người tiến vào bọn họ phạm vi cảnh giới, chính là như mưa rơi hòn đá điên cuồng đập tới. Mật thám đang ở đâu? Tìm nửa ngày cũng không thấy được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc hỏi. Minh ta không phải đã nói, hắn đã có nhiệm vụ manh mối. Phạm Hoa cười nói, đúng, ta đã tìm được mật thám. Lý Minh ánh mắt tại trong bầy quái vật tìm tòi, rất nhanh liền tập trung ở quái vật đổi mới khu trung gian. Hai ba cái đứng ở nơi đó vô cùng an tĩnh, cũng không có giống nó vượn người như thế bốn phía bồi hồi đặc thù quái vật. Tại Ma Âm Lâm bên trong, cơ hồ mỗi một cái quái vật đổi mới khu, mặc kệ cái gì loại hình quái vật trung gian, chắc chắn sẽ có như thế mấy cái kỳ lạ thiết lập. Mật thám, thực thì giấu ở trong bầy quái vật. Tìm tới, ở đâu? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Cũng là ba cái kia quái vật, đứng ở nơi đó không nhúc nhích mấy cái. Lý Minh đem chính mình buổi chiều thì hoài nghi tình huống, cười nói cho các đội hữu, ta đi, chúng ta cũng không phát hiện đâu. Minh ca thật sự là tốt ánh mắt, nhân thiện bị chư khi bội phục nói. Chỉ là các ngươi tâm tư tại quái vật trên thân, không có để ý nhìn mà thôi. Lý Minh cười nói, ta đi dẫn quái, Gia Lạc Bỉ Hải đái không kịp chờ đợi giơ thuẫn bài. Trực tiếp hướng về trong bầy quái vật gian ba cái kia quái vật phóng đi. Hắn hiện tại thuẫn chiến sĩ nhị chuyển về sau, thêm một cái gia tăng tự thân phòng ngự trạng thái kỹ năng. MT nghề nghiệp cường hãn phòng ngự chính đang từ từ thành hình. Đồng dạng phổ thông quái vật hắn căn bản không có để ở trong lòng. Theo hải đái dơ lên thuẫn bài tiến đến dẫn quái, các đội hữu lập tức xếp thành trận hình công kích, chờ đợi quái vật đến. nhưng khi Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa xông vào trong bầy quái vật, nhất thời tiếng rít đầy trời vang lên, mảng lớn vượn người ào ào, hai mắt hồng quang lấp lóe, hai tay hung hăng vung lên, hòn đá không ngừng đánh tới hướng Gia Lạc Bỉ Hải Đái thân thể. Phốc phốc phốc, liên tiếp âm thanh vang lên, hải đái đỉnh đầu thanh máu chậm rãi hạ xuống. Tuy nhiên thương tổn miễn cưỡng có thể trèo trống, nhưng là hòn đá phụ ra lực lượng khổng lồ, để hắn chạy tư thế chật vật không chịu nổi. Có điều hắn vẫn là bốc lên quái vật điên cuồng công kích. Vọt vào giữa đất trống tâm, một cái trào phúng kỹ năng trúng đích hai cái quái vật. Sau đó nhanh chóng hướng về sau rút lui. Ngay trong nháy mắt này, tất cả các đội hữu kinh ngạc phát hiện, bị trào phúng hai tên người vượn trên thân quang mang lóe lên. Vượn người ngoại hình lập tức biến mất, cho thấy hai người mặc áo đen cao gầy bóng người. Quả nhiên là mật thám. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn duyên dáng gọi to nói, bọn họ ngân hàng động nhanh nhẹn, đuổi sát Gia Lạc Bỉ Hải Đái cuồng hướng mà đến. Phạm Hoa cùng hai cái cận chiến đồng đội lập tức xông đi lên. Một người khóa chặt một cái mật thám, Gia Lạc Bỉ Hải Đái tiếp tục gánh lấy nó vượn người công kích. Lý Minh vung tay lên, chữa trị thuật ném ra, đồng thời độc cổ thuật lần nữa phát động. Đi qua thời gian dài như vậy trò chơi lịch luyện, lại có Phạm Hoa chuyên tâm chỉ đạo, hắn hiện tại thao tác kỹ xảo so vừa tiến vào trò chơi lúc đã thuần thục quá nhiều. Có người khẳng định sẽ kỳ quái, thế giới giả tưởng trò chơi còn có cái gì thao tác kỹ xảo. Hỏi loại lời này người cũng là ngu ngốc, dù là tại trong thế giới hiện thực, mọi người làm chuyện gì đều có nhất định kỹ xảo ở bên trong. Liền lấy người người đều sẽ bước đi tới nói, chỉ muốn nắm giữ kỹ xảo cũng còn có thể tiết kiệm không ít thể lực đâu. Trong thế giới giả lập thao tác kỹ xảo, kỹ năng hoán đổi sử dụng, như thế nào hợp lý phân phối kỹ năng phát động thời gian, như thế nào căn cứ các đội hữu lượng máu hạ xuống quy luật sử dụng trị liệu, lớn nhất tiết kiệm ma lực giá trị, đây đều là một môn kỹ xảo. Bình thường luyện cấp thời điểm không cảm thấy, đến chiến đấu hoặc là đối phó boss thời điểm thì sẽ cảm thấy loại kỹ xảo này vô cùng hữu hiệu. Lý Minh hiện tại cùng Phạm Hoa học, trọng yếu nhất là trưởng khống đội ngũ tiết tấu. Sau lưng vú em, hắn trách nhiệm vô cùng trọng đại. Các đội hữu sinh mệnh tất cả đều nắm giữ tại trên tay hắn. Hắn tại hiệp trợ phát ra thời điểm, ánh mắt hội tùy thời chú ý quái vật tình huống, cùng đội ngũ xung quanh tất cả tình hình, để tránh bị gặp ngoài ý muốn, mà lại các loại kỹ năng phát động, hắn hiện tại cũng không phải ném loạn. Trước kia độc cổ thuật không ngừng xếp trạng thái tầng số sự tình, hắn hiện tại đã rất ít làm, chỉ cần có thể càng hiệu suất xử lý quái vật liền có thể. Liên tục hai cái độc cổ thuật phân biệt bỏ vào hai cái mật thám trên thân. Lý Minh hiện tại mới chú ý tới, hai cái này mật thám hiện ra chân thân về sau, trên đỉnh đầu rõ ràng là ám tử sắc tên, cùng bình thường phổ thông quái vật màu trắng mệnh chữ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ là tinh anh quái. Ta đi, hai cái này ra hỏa công kích thương tổn rất cao a. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhìn lấy thanh máu hạ xuống, tốc độ biến nhanh, không khỏi hoảng sợ nói, nhìn đến, bọn họ là tinh anh quái, lại là đạo tặc loại cao phát ra nghề nghiệp. Phạm Hoa cười huy động dao găm, theo mặt bên trực tiếp ngừng lại một chút mật thám sau lưng. Dao găm lặng yên xẹt qua đối phương vị trí hiểm yếu, cho mật thám mang đi một đợt cường lực mức thương tổn. Hiện tại chùy thủ trong tay của hắn thế nhưng là mặc ngân cấp cô lang lãnh nguyệt đao. Công kích thương tổn so với hắn cấp 29 thời điểm trọn vẹn ra tăng chừng gấp 2. Một cái cao đến 89 mức thương tổn xuất hiện. Mật thám thanh máu cấp tốc rơi xuống một đoạn, ngừng lại một chút mật thám sau lưng. Phạm Hoa liền có thể phát huy đầy đủ đạo tặc nghề nghiệp sau lưng công kích thương tổn tăng thêm bị. Động thuộc tính, liên tiếp hắc sáng long lánh. Mật thám thanh máu vù vù hạ xuống. Không đến một phút đồng hồ liền phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Sáu cái yêu hồn cùng sáu cái nhiệm vụ đạo cụ phân biệt bay về phía trong đội ngũ tất cả mọi người. Ma âm lâm mật thám, 1/30, thế nhưng là Lý Minh lại như cũ phát hiện, hắn phục ma hồ bên trong một cái yêu hồn cũng không có xuất hiện. Bị triệu hoán đi ra hấp thu kinh nghiệm tiểu hồng, tựa hồ cũng không có gì dị thường, nhưng là bao khỏa bên trong, cái kia thần bí thành nữ kim thân, lại như cũ lóe ra nhạt đạm kim quang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.